Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2767, Dưỡng Thành Kế Hoạch 20. Người đăng, HGSO Zimozese. Tu từ cẩn lúc thanh tỉnh càng ngày càng nhiều. Bắt đầu lúc tỉnh lại còn rất mờ mịt, nhưng là dần dần lý trí hấp lại. Muốn đứng dậy thượng phát sinh chuyện. Đầu tiên là phủ định phát sinh ở trên người mình sự tình. Sau đó đau nhức sụp, đổ hô to, Ninh An Sương, người gạt ta. Tu từ cẩn thanh âm kỳ thật rất nhỏ, như là đang thì thầm nói chuyện. Hắn hiện tại không có khí lực lớn như vậy la to. Hoàng đế nghe được tôn nhi vượt qua nguy hiểm kỳ, người là còn sống, nhưng là cũng là một tên phế nhân, lại không có tìm được kẻ cầm đầu. Hoàng đế trong lòng kìm nén một hơi. Đem, lúc ấy người ở chỗ này giận chó đánh mèo. Quát lớn khẽ đảo, nhất là hoàng tử hoàng tôn. Lên án mạnh mẽ một trận lại một trận. Nhìn thấy những người này sợ hãi quỳ gối trước mặt mình. Hoàng đế trong lòng, này khẩu uất khí mới hơi dập tắt một ít. Đợi đến Tu Từ Cẩn gần như khỏi hẳn. Tu Từ Cẩn liền bị nhấc trở về chính mình. Tòa nhà. Không có khả năng vẫn luôn ở tại cung trong. Tu Từ Cẩn ngoại trừ lúc ngủ, lúc khác đều tại phát cáu. Trên đùi tổn thương, làm hắn không có cách nào xuống đất. Ngươi tỷ tỷ đâu? Đem ngươi tỷ tỷ kêu đi ra. Tu Từ Cẩn giữ tợn mà nhìn Ninh Thư, con mắt đỏ thẫm. Bổn vương muốn nàng hồn phi phách tán. Tu Từ Cẩn là từ phía trên đường rớt xuống địa ngục. Thành công đang ở trước. Mát. Hắn tưởng tượng thê thảm bộ dáng là phát sinh ở cừu nhân trên người. Hiện, tại chính mình này phúc hình dạng, hắn trong lòng bão phục, hắn trong lòng dã vọng đều không có cách nào đạt. Thành, hắn đời này cũng không có cơ hội nữa ngồi vào cửu ngũ chí tôn vị trí thượng. Trong tưởng tượng âm u quỷ quân không có, dã thú quân đoàn không có, không còn có cái gì nữa. Hắn bị tước đoạt hết thảy, mặc dù là vương gia. Nhưng là bị loại bỏ tại đoạt đích chi tranh bên ngoài. Tu Từ Cẩn cừu hận mà nhìn Ninh Thư. Ninh An Xương tiện nhân kia đâu? Nàng phản bội ta, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng đây là một cái ngoài ý muốn. Ninh Thư Ninh Khan, cẩn thận cho hắn lau tay, nói: "Vương gia, tỷ tỷ cũng không nghĩ tới sẽ là loại cục diện này." Nàng vốn dĩ khống chế cục diện, nhưng là không nghĩ tới lão hổ đột nhiên nổi điên. Tỷ tỷ nàng không dám xuất hiện ở ngươi trước mặt. Nói muốn về tới địa ngục. Phốc, Tu Từ Cẩn trực tiếp phun một ngụm máu. Nửa ngày thở không được đi. Đến, dữ tợn đáng sợ. Ngươi nói cái gì? Nàng chọc sự tình liền chạy. Nàng tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tu Từ Cẩn rơi lệ. Ninh An Xương chính là hắn đời này lớn nhất thất bại. Hắn chính là quá tin tưởng Ninh An Xương, mới rơi xuống này phúc thiên địa. Nhìn thấy trước mặt cái này cùng Ninh An Xương giống nhau đến mấy phần Ninh An Nghi, Tu Từ Cẩn trực tiếp quát: "Cút!" Ninh Thư nhanh nhẹn lăn đi xem Hoàng Nhi. Chỉ từ Tu Từ Cẩn xảy ra chuyện đến nay, nhũ mẫu đối đãi Hoàng Nhi thái độ rõ ràng lỏng lẻo mấy phần. Hoàng Nhi bây giờ có thể bò lên, có đôi khi sẽ đụng vào cái bàn. Đụng đau, nhũ, mẫu có đôi khi sẽ tùy ý hài tử khóc. Ninh Thư phát lạc nhũ mẫu, trực tiếp làm nàng đi. Sau đó tự mình mang theo hài tử. Tu Từ Cẩn hiện tại tính tình càng ngày càng tệ, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Ninh Thư muốn dẫn hài tử liền lười đi. Nhiệm vụ lần này là lợi dụng Ninh An Xương. Hơn nữa Ninh An Xương trước khi chết cùng Tu Từ Cẩn cũng xác thực rất yêu nhau. Mặc dù không biết phần này yêu là ai chiều theo ai. Có chút yêu không chừng chính là mặt ngoài nhìn thấy như vậy. Yêu bên trong có bao dung rời cùng nỗ lực. Ninh Thư đóng vai Ninh An Xương rõ ràng không chút chiều theo Tu Từ Cẩn. Phần này yêu hiện tại có điểm hoàn toàn thay đổi. Ninh Thư đối 2333 nói. Ta muốn cho Ninh An Xương một chút công đức. Có thể đưa đi qua sao? Cũng không biết Ninh An Xương hiện tại là tại luân hồi thế giới vẫn là vãng sinh rồi. 2333, vô luận là tại luân hồi thế giới vẫn là vãng sinh, có thể đưa nhất, định có thể đưa đến. Cần tại công đức thượng ký tên của đối phương. Công đức có thể tự mình tìm được người ủy thác tỷ tỷ đi. Ninh Thư rút ra hai tia mảnh đến không thể lại mảnh màu vàng sợi. Tơ, hai tay vỗ tay, niệm ba tiếng Ninh An Xương tên. Sau đó mở ra tay. Hai đầu màu vàng sợi tơ quấn quanh ở cùng nhau. Phiêu đãng, đứng lên, phảng phất theo gió phiêu lãng. Bay ra khỏi vị diện, xuyên thấu vị diện, đến màu xám luân hồi thế giới. Luân hồi thế giới chất đầy đủ loại kỳ quái linh hồn. Hai đầu quấn quanh sợi tơ, tại luân hồi thế giới bên trong lóng lánh sáng rực quang mang. Những linh hồn này thấy được công đức sợi tơ, đều nhao nhao dâng lên. Muốn bắt, lấy thứ này, bản năng cảm thấy đây là đồ tốt. Đã lâu không gặp có người nguyện ý vì người chết làm công đức. Này công đức, sợ là tại sinh linh thế giới bên trong, có người thay vất vả, chết thay người làm công đức. Sống người nguyện ý chết thay đi người làm việc tốt, làm công đức. Phần này, công đức là tính tại người chết trên người. Một ít khô lâu nhìn thấy công đức, nghị luận ầm ĩ, nhưng là không có khô lâu đi lên đoạt, loại này công đức là có chủ, đoạt đều không đoạt được. Công đức xuyên thấu tầng tầng linh hồn trở ngại, trực tiếp chui vào một nữ tử. Thân thể trong, nữ tử này sắc mặt có điểm mờ mịt. Nhìn thấy vô cùng vô tận linh hồn dữ tợn hướng chính mình tuôn đi qua, lập tức sợ ngồi xổm xuống ôm đầu. Nhiều linh hồn như vậy, linh hồn của nàng nhất định sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, nhưng là những linh hồn này khẽ dựa gần nữ tử. Nữ tử trên người có kim quang phát xạ ra, trực tiếp đem những linh hồn này bắn ra, không có thể đi vào được. Rồi thân thể của nàng có công đức kim quang tại, đối nàng có ác ý linh hồn, thân thể sẽ bản năng phản kích bảo hộ. Nữ tử ôm đầu, rất mờ mịt, có điểm không rõ xảy ra chuyện gì. Nhìn chính mình, tay, mờ mịt cực kỳ, lũ khô lâu nhìn xung đột, cũng không có ra tay ngăn cản. Giữa linh hồn ma sát, tùy thời tùy chỗ đều có, không quá căn bản không cần phải để ý đến. Bọn họ có càng thêm nhiệm vụ rất trọng yếu, chính là tiêu diệt ách thú. Bất quá có công đức mang theo người, thì tương đương với nhiều một tầng mang bảo hộ, linh hồn không dễ dàng bị thương tổn. Tựa như những này khô lâu, toàn thân kim quang lóng lánh, những linh hồn này căn bản không dám tới gần khô lâu. Kia toàn thân kim quang sẽ làm cho linh hồn thiêu đốt rất đau. Đừng nói là phản kháng những này khô lâu, không nghĩ tại luân hồi thế giới bên trong chịu khi dễ. Có thể lựa chọn vãng sinh, Ninh Thư đưa công đức. Phần này nhân quả xem như, đây là nàng cùng Ninh An Xương nhân quả, cùng Ninh An Nghi không quan hệ. Kỳ thật Ninh Thư làm như thế, cỗ thân thể này truyền ra ngoài cảm giác là không lừa được người. Ninh An Nghi thật cao hứng, rất thoải mái, rất yêu. Hiện tại trở mặt thành thù, muốn đem chính mình điều giáo thành tỷ tỷ dáng vẻ, nhưng lại không phải như vậy yêu. Muốn nói người ủy thác trong lòng đối tỷ tỷ không có một chút oán đó là không có khả năng. Mỗi ngày bị ép học tập nàng, liền xem như huynh đệ tỷ muội, cha mẹ thiên vị một cái, cái khác trong lòng cũng còn có điểm oán. Ninh Thư khom người, lôi kéo Hoàng Nhi tay, làm hắn học đi đường. Hoàng Nhi đi đường lung la lung lay, chảy nước bọt hướng Ninh Thư cười. Ninh Thư cũng cười đứng lên. Vương phi, vương gia phải từ trên giường đứng lên, chân tổn thương lại nghiêm trọng. Nha hoàn đi tới, hướng Ninh Thư hành lễ nói, hiện tại vương phủ có chuyện gì, người hầu đều sẽ ngay lập tức tìm đến Ninh Thư. Dù sao hiện tại nam chủ nhân không quản sự, có chuyện gì tự nhiên muốn tìm đến nữ chủ nhân, làm quản gia đi tìm đại phu đến. Động tác mau mau, Ninh Thư đem Hoàng Nhi giao cho nha hoàn, hướng Tu Từ Cẩn sân đi. Tại bên ngoài viện, liền có thể nghe được Tu Từ Cẩn thống mạ thanh. Hết chương.